Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Đương nhiên là đứng về bên đúng rồi. Khúc Diên Nghị nói. Sau khi nói xong, cậu ta mỉm cười liếc nhìn An Diệc Diệp. Tôi sẽ dẫn mẹ tôi rời đi trước. Hẹn gặp lại lần sau. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô đấy. Nhưng An Diệc Diệp lại nhíu mày. Nhưng tôi lại không có bất kỳ lời nào muốn nói với cậu. Khúc Diên Nghị cũng không tức giận. Mỉm cười kéo Thẩm Thanh Chiêu bước ra ngoài cùng cậu ta. Khúc Kiều đi chậm một bước. Ông ta nhìn Khúc Trấn Sơ. Con phải cẩn thận một chút. Nếu thật sự không giữ được, con có thể dọn về nhà họ Khúc. Khúc Trấn Sơ không thèm nhìn ông ta. Chỉ lạnh lùng nói. Không cần. Dù tôi có lưu lạc đầu đường xó chợ, tôi cũng sẽ không bước vào ngôi nhà kia. Sắc mặt Khúc Kiều nhất thời đanh lại nhưng cũng không nói gì, chỉ là xoay ngoài đi thẳng. Sau khi đám người đó rời đi, An Diệc Diệp mới hỏi. Bọn họ tới làm gì? Chia một chén canh. Khúc Trấn Sơ trả lời qua loa. Anh nói xong thì quay đầu nhìn An Diệc Diệp. Trong mắt đã mang theo ý cười. Nhớ tôi như thế à? Mới cách mấy ngày đã đến tìm tôi rồi. Anh Diệc Diệp bất đắc dĩ nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng đùa giỡn được à? Khúc Trấn Sơ thờ ơ nói. Tòa lâu đài này chỉ có thể là của tôi. Tôi còn đợi tặng người khác đấy. Là muốn tặng cho người mà anh đã chờ đợi suốt 12 năm sao? An Diệc Diệp nhíu mày. Trong lòng hơi xót xa. Hóa ra là do mình lo chuyện bao đồng. Nếu anh đã nắm chắc như vậy thì tôi về trước đây. Cô xoay người vừa định rời đi thì Khúc Trấn Sơ duỗi tay ra kéo lại. Chờ đã, ở lại ăn cơm với tôi được không? An Diệc Diệp nghe được câu này đột nhiên nhớ tới bữa ăn ngày hôm qua kia. Dường như Khúc Trấn Sơ là muốn thực hiện sự nghiệp vỗ béo cô tới cùng. Cô thoáng do dự, vừa định từ chối liền bị Khúc Trấn Sơ dứt khoát kéo vào. Cô đã đến đây rồi thì cũng đừng hòng bỏ chạy. Bây giờ, một là ngồi ở đây đợi một lát, hai là ra sân chơi. Chờ lát nữa đến giờ trở lại ăn cơm. An Diệc Diệp nghe giọng điệu của anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô ngẩng đầu muốn phản bác. Còn chưa kịp nói gì thì Khúc Trấn Sơ đã cúi đầu hôn lên trán cô. Ngoan nào, động tác của An Diệc Diệp cứng đờ. Cô chậm rãi cúi đầu. Cho đến khi lời phản bác trên môi biến mất, cô mới lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc muốn làm gì chứ? Sau đó ngoan ngoãn xoay người bước ra ngoài. Diện tích vườn hoa xung quanh tòa lâu đài cổ của Khúc Trấn Sơ rất lớn. Rộng đến mấy trăm mét vuông. An Diệc Diệp đi dạo một vòng đã hơn nửa tiếng. Cách trương.